Bạch Nguyệt Quang, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trên mạng lan truyền tin tức về việc Lục Cẩn đi ăn tối cùng một người phụ nữ bí ẩn tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng dành cho các cặp đôi. Điều này lại thu hút một làn sóng chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, Vân Mộ Kiều biết rằng đây thực ra là một tín hiệu ngừng chiến. Sáng mai, mọi chuyện sẽ có bước ngoặt. Cùng theo đó, những vết bẩn bám vào Xuân Phong cuối cùng cũng sẽ được rửa sạch. Lục Cẩn cuối cùng chỉ là một thương nhân, và thương nhân chú trọng vào lợi ích. Anh ta sẽ không đặt cược vào Úy Lam và Thâm Hải khi đôi cánh của mình còn chưa hoàn toàn phát triển cứng cáp. Để quyết đấu sinh tử với cô, một mất một còn, anh ta có thể điên cuồng, nhưng cổ đông của công ty và Lục gia sẽ không để anh ta làm bừa. Sáng hôm sau, người phụ trách của Xuân Phong, Tô Ninh, đã gửi tin nhắn cho Vân Mộ Kiều, kèm theo một video cho thấy những người đã tố cáo sản phẩm của Xuân Phong có vấn đề. Cuối cùng đã được tìm ra, Vân Mộ Kiều thở phào nhẹ nhõm, thật sự nếu đấu với Úy Lam và Thâm Hải, dù có chỉ tiện bảo vệ cô cũng không chắc chắn có thể thắng được Lục Cẩn. May mắn thay, cảnh báo đã có hiệu quả. Tiếp theo, chỉ cần chờ kết luận từ phía cảnh sát, Xuân Phong sẽ vượt qua được khó khăn này và bắt đầu một chương mới. Bên Úy Lam cuối cùng cũng đưa ra phản hồi chính thức về Lục Cẩn. Họ nói rằng Lục Cẩn và Úc Noãn Noãn đã từng yêu nhau một thời gian, nhưng vì tính cách không hợp, họ đã chia tay từ lâu. Gần đây nghe tin Úc Noãn Noãn gặp tai nạn xe hơi và mất thai, họ cũng cảm thấy rất tiếc, nhưng họ hy vọng mọi người có thể đối xử tốt với một người mẹ vừa mất con. Đừng nói lời ác ý. Họ cũng nói thêm rằng hiện tại Lục Cẩn đang ổn định qua lại với tiểu thư Cố của tập đoàn Tinh Giá, và cả hai đã xác định sẽ tổ chức lễ đính hôn vào ngày 18 tháng 6. Khi thấy tên tiểu thư Cố của tập đoàn Tinh Giá, Vân Mộ Kiều giật mình phản ứng rất mạnh. Cô đã tính đủ mọi khả năng, nhưng không ngờ Lục Cẩn lại liên quan đến Cố Mẫn Mẫn. Cô lập tức liên lạc với Cố Mẫn Mẫn, định nói chuyện với cô về chuyện này, nhưng Cố Mẫn Mẫn từ chối, nói rằng cô có việc bận, hẹn lại sau vài ngày. Vân Mộ Kiều sốt ruột đến mức gần như loạn cả lên. Sau khi bị Trì Tiện kéo vào trong lòng, mới yên ổn lại, Trì Tiện vùi đầu vào vai cô, tỏ ra đáng thương. Kiều Kiều chỉ quan tâm đến người khác, chứ không quan tâm đến anh. Vân Mộ Kiều xoa xoa đầu anh, nói, đến cả Mẫn Mẫn anh cũng muốn ghen sao? Có chứ, chua xê, hát, ế, tê đi được. Trì Tiện bĩu môi đòi hôn. Kiều Kiều không tin, có thể thử xem. Vân Mộ Kiều cố tình không để anh đạt được ý muốn, cười một nụ cười gian xảo rồi nói, anh không muốn để em quan tâm Mẫn Mẫn, vậy thì em sẽ quan tâm anh thôi. Thế nào, anh giải thích đi. Vào tối ngày 10 tháng 5, trong buổi tiệc chiêu đãi, anh đã làm sao vậy? Tại sao lại đột ngột trở nên như vậy? Trì Tiện cầm ly nước lên, uống một cách chiến thuật. Không có gì, chỉ là bị hoạt thôi. Rồi vội vàng chuyển chủ đề. Mạnh Cảnh Tuệ có gửi tin nhắn nói rằng ba em đã chuẩn bị xong tiền rồi. Bài phát biểu xin lỗi của Đỗ Văn Khanh cũng đã viết xong. Hôm nay em nhớ tìm thời gian qua xem một chút nhé. Trì Tiện không muốn nói. Vân Mộ Kiều không ép buộc anh, chỉ gật đầu đồng ý. Hạn 10 ngày sắp đến rồi, mai là ngày cuối cùng, phải đi qua đó xem thôi. Thực ra cũng không có gì để xem. Đỗ Văn Khanh vẫn bị giam giữ trong trại giam, còn bên Vân Cảnh Tiêu thì đã có Chân Thuận và Giả Nghịch lo liệu. DC cuối cùng chỉ còn lại đám mây. Vài ngày trước, lợi dụng cơn gió đông, người ta đã lên tiếng trên mạng muốn giúp Đỗ Văn Khanh lật ngược tình thế, nhưng bị dân mạng phản bác lại. Bà ta như con cá đã mắc cạn, không thể gây sóng gió nữa. Nhưng dù sao đó cũng là hình phạt dành cho họ. Đi xem cảnh thảm hại của họ, cảm giác sẽ thoải mái hơn. Vân Mộ Kiều vừa định cười một cách đắc ý và xấu xa, nhưng nghĩ đến việc mình đang ngồi trong lòng Tri Tiện, lập tức thu lại. Tri Tiện, em vừa cười như vậy có vẻ rất hư đúng không? Tri Tiện suy nghĩ một lát rồi trả lời. Kiều Kiều không cười như vậy, cũng rất hư. Vân Mộ Kiều tức giận đứng dậy, biến đi, lần này đi gặp Đỗ Văn Khanh. Vân Mộ Kiều có dẫn theo Tri Tiện, nhưng vì Tri Tiện nói cô xấu, cô chỉ đồng ý để anh làm tài xế và xách túi, không chịu nắm tay anh. Tri Tiện cười tươi với vẻ mặt cung kính, nhưng trong lòng lại mắng mình ngu ngốc. Vân Mộ Kiều trong lòng vui sướng, nghĩ, anh không nên mắng mình là đồ ngu, phải mắng mình là đồ con trai mất dạy, tự đánh mình cho đến khi ba mẹ không nhận ra đi. Sự hả hê của Vân Mộ Kiều càng làm nổi bật vẻ thảm hại của ba người đối diện. Tình trạng của Đỗ Văn Khanh còn tệ hơn lần trước khi gặp cô. Tóc khô sơ, da tái nhợt, không có sức sống, toàn thân như quả cà chua bị xương giá, rũ rượi. Vân Cảnh Tiêu ngồi bên cạnh Đỗ Văn Khanh, hai người nhìn không giống vợ chồng xíu nào cả, mà giống như mẹ con, cộng thêm Vân Đoá thì chẳng khác gì là ba thế hệ. Không biết Vân Cảnh Tiêu nhìn Đỗ Văn Khanh lúc này, liệu còn có cảm giác thích như 20 năm trước nữa không? Vân Mộ Kiều đẩy khay trái cây, sữa và mu dâu mà Tri Tiện chuẩn bị cho cô, ngẩng đầu lên ra hiệu cho họ bắt đầu. Tri Tiện hiểu nhầm, trực tiếp dùng nĩa gắp miếng mút dâu cho vào miệng Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều liếc anh một cái với ánh mắt bất ngờ, rồi há miệng ăn quả dâu. Thiệu Ứng Trầm cũng có mặt. Anh nhìn Tri Tiện tận tình với Vân Mộ Kiều, trong lòng hơi hối hận khi nhận lời giao phó này. Nhưng giờ anh đã ở trên con thuyền của Lục Cẩn, không thể quay đầu lại. Anh lấy ra những thứ chuẩn bị sẵn, đẩy qua, trong thẻ này là tiền mà Vân Cảnh Tiêu ông ấy đã chuẩn bị. Còn cái này là bài phát biểu xin lỗi mà Đỗ Văn Khanh viết. Cô Vân mời xem qua. Thiệu Ứng Trầm đưa thẻ ngân hàng cho Mạnh Cảnh Tuệ để kiểm tra số dư. Còn Vân Mộ Kiều cầm lấy bài phát biểu đọc qua. Đoạn văn khoảng 800 chữ. Vân Mộ Kiều chỉ mất 2 phút để đọc xong. Vì Tri Tiện luôn dỗ cô ăn đồ, nên cô mất thêm 5 phút nữa. Ăn xong, không, đọc xong, Vân Mộ Kiều ném bài phát biểu lên bàn. Ánh mắt khinh miệt nhìn Đỗ Văn Khanh rồi đánh giá. Toàn là những lời vô nghĩa, giống tuếch. Bà Đỗ, ít nhất bà cũng là người tốt nghiệp trường sư phạm, làm người đã làm mất mặt sinh viên sư phạm rồi. Viết bài cũng làm mất mặt đến vậy à, cô? Đỗ Văn Khanh tức giận đứng bật dậy, muốn lý luận với Vân Mộ Kiều, nhưng bị Thiệu Ứng Trầm giữ lại. Anh đã biết bài phát biểu này Vân Mộ Kiều sẽ không hài lòng. Lời lẽ mơ hồ, mấy câu vô nghĩa lặp đi lặp lại, chẳng bằng bài kiểm điểm của học sinh tiểu học. Anh đã nhắc Đỗ Văn Khanh sửa đi sửa lại, nhưng bà ta không chịu. Biết là vậy, ăn cắp đồ, nhận tiền của người khác, bà ta không muốn thừa nhận, hoặc nói đúng hơn là luôn cho rằng mình không làm sai. Thiệu Ứng Trầm khuyên mấy lần không được, đành để Vân Mộ Kiều dạy bà ta cách làm người vậy. Chúng tôi đã biết, bài phát biểu này sẽ được sửa lại trước ngày mai, nhất định làm cho cô Vân hài lòng. Dù sao Đỗ Văn Khanh cũng là khách hàng của anh, phải giữ thể diện. Vân Mộ Kiều không muốn bận tâm đến những tính toán trong lòng Thiệu Ứng Trầm. Trực tiếp liếc Mạnh Cảnh Tuệ một cái. Mạnh Cảnh Tuệ lấy từ trong túi ra một tờ tài liệu và đưa cho Đỗ Văn Khanh. Cô Vân lo lắng rằng bà Đỗ không đủ thành tâm khi xin lỗi, không thể viết được bài xin lỗi tốt, nên đặc biệt để tôi chuẩn bị một bản. Bà Đỗ, mong bà Đỗ khi quay video xin lỗi, đừng làm qua loa. Nhất định phải đọc rõ từng chữ từng câu, nếu không chúng tôi sẽ từ chối ký thỏa thuận giải hòa. Đỗ Văn Khanh cảm thấy không ổn, mở tờ tài liệu ra xem hai dòng liền như phát điên, lập tức ném nó vào mặt Vân Mộ Kiều. Mắt bà ta đỏ lòm, nhìn Vân Mộ Kiều với ánh mắt đầy căm phẫn. Quát, không thể nào, mơ đi, muốn tôi nói theo những gì cô viết, chẳng bằng G, I, E, C tôi đi. Cách chương.